Quỹ đạo sao Neon Twentin, chương 29, không bằng người cậu thích nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể thấy rằng cậu thích cười không? Thực ra là có thể thấy được. Từ Vân Ni đã thấy đủ mọi loại nụ cười trên mặt lớp trưởng thời. Cơ mặt của cậu chắc hẳn được rèn luyện rất tốt. Có nhiều biểu cảm tinh tế hơn người bình thường. Cô đã thấy nụ cười mỉm, cười lớn, cười lạnh, cười khinh bỉ, cười không thật lòng của cậu. Mặc dù không phải mọi nụ cười đều đại diện cho niềm vui, nhưng ít nhất nó thể hiện một thái độ đối với cuộc sống. Từ Vân Ni nói, lớp trưởng, cậu thử khóc một lần xem. Người bình thường không hay khóc mà khóc, đa phần sẽ có hiệu quả đấy. Thời Quyết không thay đổi sắc mặt, vẫn nhìn cô như vậy. Từ Vân Ni nhận thấy sự nghi ngờ rõ ràng. Cậu thử xem, Từ Vân Ni khuyên, không cần phải khóc lóc thảm thiết, chỉ cần im lặng khóc thầm, nhưng phải để mẹ cậu phát hiện. Cô chắc chắn sẽ hỏi cậu tại sao, rồi cậu tự diễn một chút. Thời Quyết, diễn thế nào? Từ Vân Ni, tỏ ra yếu đuối, tính cách của cô rõ ràng là rất dễ cảm thông với điều này. Thời Quyết, yếu đuối thế nào? Từ Vân Ni ngừng lại, cô nhẹ giọng hỏi, ngài không có điểm yếu nào sao? Thời Quyết cười, một tay chống cằm, còn nhíu mày, vậy thì bịa thôi. Từ Vân Ni suy nghĩ vài giây, cô bắt đầu giúp cậu dựng kịch bản. Cậu cứ nói là gần đây mơ thấy những chuyện không tốt, khiến cậu cảm thấy không an toàn. Cậu nói rằng cậu mong cuộc sống ổn định hơn. Không gì quan trọng hơn sức khỏe của mẹ cậu trong lòng cậu. Cứ nói càng thẳng thắn càng tốt. Có chút xúc động cũng không sao. Thời Quyết không trả lời, chỉ lắng nghe. Trong khu phòng học rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức như chỉ có cô đang nói. Cô ngồi ở ghế trước mặt cậu, hướng về lối đi, khá thoải mái. Không giống như khi ngồi làm bài kiểm tra lúc nào cũng ngồi thẳng thớm, còn ngồi vắt chéo chân, khuỷu tay phải đặt lên bàn của cậu, bàn tay mở ra, trong quá trình nói chuyện còn phối hợp là một số động tác nhỏ. Đại khái là vậy, khi cậu nói thì kiểm soát một chút, để rơi một hai giọt nước mắt, cô dùng hai ngón tay nắm lại, tạo thành một động tác múa như chú công, mẹ cậu chắc sẽ không chịu nổi đâu. Thời Quyết nói, đây là cách cậu nghĩ ra à? Ừ. Một khóc, hai nháo, ba tự tử. Cô chắp tay lại, giơ lên trước mặt, lòng bàn tay sạch sẽ và rõ ràng. Không, Từ Vân Ni sửa lại. Không nháo, không tự tử. Chỉ khóc, lùi một bước tiến hai bước. Lấy nhu thắng cương. Thời Quyết cười nhạt, một bộ lý luận hoàn chỉnh. Từ Vân Ni thả tay xuống. Những điều này là tôi học từ mẹ tôi. Hồi đó bố tôi cứng đầu lắm. Mẹ tôi dùng cách này để đối phó. Thời Quyết hỏi, có thể dùng được mấy lần? Trước đây lần nào cũng hiệu quả. Từ Vân Ni nói, bây giờ muốn dùng cũng không được nữa rồi. Bố tôi đã bệnh qua đời rồi. Thời Quyết không nói gì. Từ Vân Ni nói với, vì vậy khi có bệnh nhỏ nhất định phải xem kỹ. Đừng ngại mất mặt, có cách thì dùng, tránh sau này hối hận. Một lúc sau, Thời Quyết nói, khóc không ra thì làm sao? Đợi một chút, Từ Vân Ni đứng dậy. Cô quay người lục túi sách, tìm ra một chai thuốc nhỏ mắt đặt lên bàn. Cho cậu mượn này, Thời Quyết cầm chai thuốc nhỏ mắt nhìn. Lúc này, bên ngoài lớp học có tiếng bước chân. Lại có học sinh khác tới lớp. Họ không tiếp tục nói chuyện nữa. Sau buổi học sáng, buổi trưa, Lưu Lê đến lớp tìm Từ Vân Ni. Trước khi rời đi, Từ Vân Ni còn cổ vũ Thời Quyết. Lớp trưởng, chúc cậu thành công. Thời Quyết thấy vô cùng bất đắc dĩ, nhưng cậu vẫn mang chai thuốc nhỏ mắt về nhà. Thời Quyết về đến nhà, trong phòng rất yên tĩnh. Thời Quyết thay giày, khi đến cửa phòng ngủ của Ngô Nguyệt Kỳ, cậu đẩy cửa vào, Ngô Nguyệt Kỳ đang ngủ, eo còn đeo đai nhiệt trị liệu. Đã hết giờ, nó đang quay tròn. Thời Quyết đi tới, cậu tắt máy rồi lấy một tấm chăn mỏng đắp lên cho Ngô Nguyệt Kỳ. Động tác rất nhẹ, nhưng Ngô Nguyệt Kỳ vẫn tỉnh. "A, con về rồi." Bà nhíu mày, dường như vẫn còn khó chịu, nhưng vẫn cố ngồi dậy. "Chưa ăn cơm phải không?" "Ăn rồi à?" Thời Quyết nói. "Con chỉ về xem thôi." "Mẹ ngủ tiếp đi." Cậu thu xếp cho Ngô Nguyệt Kỳ xong, rồi ra khỏi phòng. Trong bếp, Thời Quyết đun một nồi nước nhỏ, sau đó lục gói mì ăn liền ra nấu. Trong lúc chờ mì chín, Thời Quyết lấy từ túi ra chai thuốc nhỏ mát, cầm giữa hai ngón tay, nghiêng người vào bàn. Cậu nhìn một lúc, nồi mì kêu sùng sục. Cậu mở chai thuốc nhỏ mát, ngửa đầu nhỏ hai giọt. Thời Quyết chớp mắt vài lần, thuốc nhỏ mắt chảy xuống, rồi chuyển sang mắt kia, nhỏ thêm vài giọt, lại chớp mắt. Nói thật, cậu cũng không rõ mình đang làm gì. Thế này đã đủ chưa nhỉ? Thời Quyết lấy điện thoại ra, mở camera trước, hoàn toàn không giống. Cậu ta nhỏ thêm ít nữa, nhiều quá, xuất chảy vào miệng. Cậu lấy khăn lau, rồi lại nhìn vào camera. Thời Quyết nhìn một hồi lâu, như không nhận ra mình nữa. Khóc cần thêm gì nữa nhỉ? Run rẩy, nức nở. Thời Quyết chuẩn bị thử. Cậu hít một hơi, lồng ngực vừa căng lên, đột nhiên phát hiện có ai đó bên cạnh. Cậu quay đầu lại, thấy Ngô Nguyệt Kỳ tay vịn vào khung cửa, đang nhìn về phía này. Lúc này, Thời Quyết cầm một tay chai thuốc nhỏ mát, một tay cầm điện thoại, trên vai khoác khăn mặt, mặt đầy thuốc nhỏ mát, vừa hít một hơi sâu, vừa giữ yên hơi thở. Cậu thấy Ngô Nguyệt Kỳ đến, theo phản xạ muốn giả vờ một chút, mắt hơi nhắm lại. Ngô Nguyệt Kỳ nhìn dáng vẻ của cậu, bà kinh ngạc hỏi, "Con đang làm gì vậy?" Bà chỉ nói một câu. Thời Quyết đột nhiên không thể nhịn được, cậu bật cười, nước bọt suýt phun ra ngoài. Cậu ngồi xổm dựa vào bếp, lấy tay che mặt. Ngô Nguyệt Kỳ lại hỏi, "Con đang làm gì vậy?" Thời Quyết cười đến mức thở dốc. Cậu dùng khăn mặt trên vai lau khô mặt rồi nói, "Không sao đâu mẹ." Giọng nói cũng khẽ run, "Con chuẩn bị giả vờ khóc ấy mà." "Cái gì?" Ngô Nguyệt Kỳ tưởng mình nghe nhầm. Bà nhíu mày hỏi lại, "Con chuẩn bị gì cơ?" "Giả vờ khóc." Ngô Nguyệt Kỳ không hiểu, "Tại sao phải giả vờ khóc?" Thời Quyết đáp, "Để lừa mẹ đi bệnh viện." Nói xong, cậu lại không nhịn được mà cười thêm vài tiếng. Ngô Nguyệt Kỳ mất vài giây mới phản ứng lại, "Giả vờ khóc lừa mẹ đi bệnh viện." "Vâng." Thời Quyết vuốt vuốt tóc, "Một bạn học nghĩ ra chiêu này cho con. Cậu ấy nói nếu cứng rắn không được thì cứ khóc. Mẹ thấy chắc chắn sẽ không chịu nổi." Ngô Nguyệt Kỳ nghe xong không biết nên khóc hay cười, cũng không biết nói gì. Bà nhìn Thời Quyết đang ngồi xổm dựa vào tủ bếp, sau một hồi bất đắc dĩ, trong lòng lại cảm động. Bà nói, "Chỉ là dạo này trời lạnh, hễ trời lạnh là dễ bị thế này." "Bao năm rồi?" "Chẳng có gì đâu." Thời Quyết trả lời. "Vâng." Cậu gấp gọn khăn mặt rồi đứng lên, sau đó đổ mì gói đã nấu xong ra bát. Ngô Nguyệt Kỳ nhíu mày nói, "Chẳng phải con nói là ăn rồi sao?" Thời Quyết đáp, "Lại đói rồi." Buổi trưa, trong căn nhà nhỏ yên tĩnh và trầm lặng, bóng dáng Thời Quyết hiện lên trong mắt Ngô Nguyệt Kỳ. Bà có chút thoáng qua cảm giác mơ hồ. Cậu bé gầy gò tuấn tú ngày nào, chẳng biết từ khi nào đã cao lớn vững chãi như vậy. Bà nghĩ đến người cha bạc mệnh của cậu, nghĩ đến tuổi thơ phiêu bạt không ổn định của cậu, trong lòng thấy chua xót. Cuối cùng bà nói, "Nếu con thực sự không yên tâm, tuần sau hai mẹ con mình tìm một ngày đi bệnh viện, tiện thể lấy ít thuốc luôn." Thời Quyết cầm đũa khuấy canh mì, cậu quay đầu nhìn bà, nói, "Được." Ngô Nguyệt Kỳ, "Trong tủ lạnh có thịt bò ngâm sẵn." Thời Quyết, "Mẹ về nghỉ ngơi đi, con tự cắt." Ngô Nguyệt Kỳ quay người đi ra ngoài. Bà nói thêm, "Còn có dưa chua, củ cải và đậu bắp đều đã ngâm rồi. Nếu con muốn ăn thì lấy một ít." Sau đó bà về phòng. Thời Quyết đặt bát mì lên bàn, lại vào tủ lạnh lấy thịt bò và dưa chua, cắt một ít rồi ăn cùng. Sau khi ăn no uống đủ, cơn buồn ngủ ập đến. Cậu nhìn đồng hồ, còn có thể nghỉ ngơi nửa tiếng nữa rồi trở lại trường. Thời Quyết quay lại phòng ngủ, như một cánh cửa gỗ bị bật ra, rơi vào giường, chăn ga gối đệm là mùi hương quen thuộc nhất. Hễ ngửi thấy là mắt cậu không mở ra nổi. Cậu sợ ngủ quên nên lấy điện thoại ra đặt báo thức. Có chút chói mắt, mới phát hiện rèm cửa quên kéo. Cậu nhắm mắt lại, rõ ràng buồn ngủ muốn chết, nhưng lại không ngủ được. Thần kinh như bị kích thích, đầu cảm thấy đau nhói. Cậu cảm thấy bên cạnh có chút cộm, từ trong túi mò ra một thứ. Chính là chai thuốc nhỏ mắt, thân chai trong suốt, bên trong là dung dịch màu hồng. Vừa mới dùng xong, mùi hương cũng là mùi hoa hồng, đã bị bóp ra một nửa. Chai thuốc hướng ra ngoài cửa sổ, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Thời Quyết nhìn một lúc, cuối cùng thả tay xuống. Cậu thở ra một hơi, mặt dần dần vùi vào ga giường. Lúc này, Từ Vân Ni đang học hát dưới giàn hoa. Giàn hoa tử đằng, nhưng hoa đã qua mùa từ lâu, chỉ còn lại những cành dây leo phủ kín hành lang sơn trắng chạm khắc, nằm ở góc đông bắc của khuôn viên trường. Giọng cậu hát thật khó nghe. Vương Thái Lâm thẳng thắn nói, người không có ngũ âm như vậy thật hiếm thấy. Từ Vân Ni đáp trả, giọng tôi hát khó nghe bằng giọng cậu nói không? Thầy Vương, Vương Thái Lâm cười nói, để tôi hát lại lần cuối cho cậu nghe. Thầy Vương lại bắt đầu biểu diễn mẫu. Thực ra Từ Vân Ni cảm thấy, Vương Thái Lâm chỉ là muốn tìm lý do để khoe giọng hát. Khi Thời Quyết vào trường, ban đầu cậu không nhìn thấy đội học hát ở góc. Cậu nhìn thấy ai trước tiên? Đinh Khả Manh, bạn học Đinh Khả Manh đang nấp sau một cái cây, trong tay cầm máy ảnh, lén lút chụp về một hướng nào đó. Thời Quyết nhìn qua bên đó thì thấy Từ Vân Ni và mọi người. Cậu không đi qua, mà tiến đến phía sau Đinh Khả Manh. Đinh Khả Manh đang kiểm tra ảnh. Thấy ánh sáng phía trên tối đi, cô nàng ngẩng đầu lên. Ê! Thời Quyết lấy máy ảnh từ tay cô nàng. Đinh Khả Manh chủ động thú nhận. À, tôi đang chụp Vương Thái Lâm. Là cậu bảo tôi chụp. Nhưng cậu ấy tạo dáng cứng nhắc quá. Tôi chỉ có thể thử chụp lén thôi. Thời Quyết lật xem vài bước. Cậu dừng lại ở một bức ảnh. Đó là ảnh của Từ Vân Ni. Cô đang cầm bản nhạc, đầu hơi cúi, Lưu Lê ở bên cạnh đang giảng giải gì đó cho cô. Bầu trời phía sau xanh như tranh vẽ. Sao cậu lại chụp cậu ấy? Ai cơ? Đinh Khả Manh ghé đầu qua nhìn. À, Từ Vân Ni à, tiện tay chụp thôi. Dưới giàn hoa tử đằng, Tưởng Duệ phát hiện ra Thời Quyết và Đinh Khả Manh trước. Cậu ta hít Vương Thái Lâm. Vương Thái Lâm liền hướng về phía này gọi một tiếng. Ê! Thời Quyết cầm máy ảnh đi tới. Đinh Khả Manh cẩn thận theo sau. Vương Thái Lâm thấy máy ảnh liền nói. Đinh Khả Manh, bộ ảnh của tôi tiến triển thế nào rồi? Đinh Khả Manh nói, đã chụp được khá nhiều rồi. Thời Quyết đưa máy ảnh cho Vương Thái Lâm. Cậu ta cầm lấy kiểm tra. Hề, cậu còn chụp Từ Vân Ni nữa. Từ Vân Ni nghe thấy, cô cũng tiến tới xem. Đinh Khả Manh hỏi Từ Vân Ni, cậu thích không? Mình làm cho cậu một tấm tác nhé. Gần đây mình mới nâng cấp mẫu thẻ. Phủ kim tuyến lấp lánh hai mặt. Cậu gặp may rồi đấy. Vương Thái Lâm, để tôi xem tiếp ảnh của tôi. Cậu ta lật lại, chọn những bức ảnh của mình. Thời Quyết không ở lại nữa. Cậu đi về phía khu phòng học. Từ Vân Ni nhìn thấy, cô chào Lưu Lê một tiếng rồi cũng đi theo. Lớp trưởng, thế nào rồi? Cô hỏi, thế nào là thế nào? Mẹ cậu thế nào rồi? Cậu làm theo kế hoạch chưa? Chưa, hả? Tôi lại khuyên một chút. Mẹ tôi đồng ý rồi. Cậu lấy chai thuốc nhỏ mắt ra trả lại cô. Từ Vân Ni nhận lấy nhìn rồi hỏi, sao ít đi nhiều thế này? Cậu đã rửa mặt rồi. Thời Quyết trả lời, tôi mở ra thử, đổ hết vào người. Cậu có vẻ không hài lòng lắm. Chất lượng không ổn lắm. Đổ à? Từ Vân Ni vặn nắp. Tôi dùng lâu rồi mà không bị đổ. Chắc là bị giò rồi. Thời Quyết liếc nhìn cô. Thấy cô đang chăm chú kiểm tra chai thuốc. Lông mày cậu hơi nhíu lại. Cậu học xong bài hát trường chưa? Cậu hỏi. Gần xong rồi. Hát cho tôi nghe thử xem. Thôi đi. Thời Quyết. Vương Thái Lâm dạy không rõ ràng à? Từ Vân Ni. Không phải. Là do tôi kém hiểu. Lớp trưởng, cậu hát hay không? Thời Quyết, không bằng người cậu thích nhất. Cái gì? Từ Vân Ni bối rối. Người tôi thích nhất, ngay khi vừa nói xong. Cô đột nhiên nhớ đến ID của mình trên nền tảng livestream thích kỳ lân cay Thái Sơn nhất. Từ Vân Ni thở dài nói. Là đùa thôi mà. Khi đến tầng 3, rẽ vào hành lang, cô lại nói. Anh cậu nói cậu có năng khiếu âm nhạc hơn cả vũ đạo. Thời Quyết đáp lại, anh ấy thổi phồng thôi. Hai người một trước một sau bước vào lớp. Cách chương.